Vâng, chào mọi người. Hiện tại thì chị đang ở trên một cái này người ta gọi là cái trailer, có nghĩa là một cái phòng nghỉ mệt cho một số nhân sự ở trên một đoàn phim. Hôm qua mình có đây ở Budapest, Hungary. Hôm qua mình có gặp một cái bạn cũng người Việt Nam ở đây. Bạn có vài cái thắc mắc về mục tiêu, mục đích của cuộc sống. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn trên YouTube luôn. Mình thấy nó cũng khá là phù hợp trong cái series mình đang làm, cái series kén khách. Có lẽ là sau cái tập này thì mình sẽ tạm gác lại cái series kén khách, mình làm cái series ăn khách hơn đi xíu. Nếu mà các bạn thích. Gần đây thì cũng có nhiều bạn có những thắc mắc về tình yêu nam nữ vân vân, có lẽ cái đó nó ăn khách hơn. Thì nếu các bạn thích thì comment thì mình sẽ thực hiện. Còn về chủ đề hôm nay là mục tiêu mục đích đó, thì ngày xưa mình cũng có những câu hỏi đó, thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm, cái cảm nhận của mình về cái đề tài này, chứ không phải là lấy từ trong những cái kiến thức của sách vở, để cho nó thật sự là một cái sự chia sẻ chứ không phải là một cái mà là truyền đạt thông tin. Nếu nói về sự thật, nếu từ cái nó nhìn nhận của sự thật thì nó không có mục tiêu mục đích. Là mục tiêu và mục đích đó, thì nó phải có một cái không gian thời gian, có nghĩa là cái mục tiêu có nghĩa là ở đây chưa được, ở tới kia, hay là chúng ta phải cần đi tới một cái không gian nào đó, một cái khoảng cách nào đó, phải vượt qua những cái khoảng cách nào đó, hay là có một có nghĩa là nó ví dụ 2 năm sau chúng ta phải ở đâu, ở trong sự nghiệp, ở trong cuộc sống, ở trong sự an toàn, hay là tuần sau chúng ta phải đi tới điểm nào, những cái mục tiêu mục đích như vậy. Có thể nó có rất là nhiều mục tiêu mục đích trong một ngày luôn, hoặc nó có một cái hình thức dài, nhưng mà với sự thật thì nó không có diễn ra như vậy. Có nghĩa là cái chữ mà chỉ hay dùng sự thật á, có nghĩa là chính mình hay là chân tâm kiểu như vậy, có nghĩa là cái nguồn gốc thiệt của mình. Thì vì sao nó không có mục tiêu mục đích? Tại vì cái thời gian và không gian nó không có tồn tại ở đó, và cái này chúng ta đều có thể trải nghiệm. Nếu nó không có tồn tại ở đó nên nó không cần cái mục tiêu mục đích gì để mà trọn vẹn cả. Vì cái mà chúng ta thường hay gọi là thực tại á, nó không cần thêm cái gì cả để mà trọn vẹn. Xin ví dụ để dễ hình dung hơn chút xíu. Ví dụ như cái bầu trời, bầu trời không cần thêm cái gì hết để là cái bầu trời cả. Nó có thể, nó không cần cái mục đích gì cả để là cái bầu trời, để là trọn vẹn là cái bầu trời. Ví dụ như một cụm mây, nó có thể có mục tiêu mục đích đi từ đây qua kia. Những con chim bay trên bầu trời có thể có mục tiêu mục đích bay từ đây qua đây. Ngay cả ở cái góc độ con người thì nhìn vào mặt trăng mặt trời cũng có mục tiêu mục đích từ sáng bên đây chiều bên đây. Tuy nhiên bầu trời thì không, nó không cần, chỉ ở đó để thưởng thức những cái gợn sóng diễn ra trong đó mà thôi. Một cái ví dụ khác mình có thể ví dụ á, để mọi người đã từng trải nghiệm rồi hết rồi đó, là mấy giấc ngủ. Ban ngày chúng ta có thể có đủ thứ mục tiêu mục đích hết, có cả chục cái luôn, từ cái xa tới cái gần, nghĩa là đang tham gia rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi mà vào giấc ngủ á, thì mọi thứ đều tuyệt yên bình, Không cần thêm cái gì nữa hết. Không cần thêm một cái món đồ gì ở trong đó để mà là tuyệt an bình hết ha. Thì đó là một những thứ mà chúng ta có thể nhìn và thấy cái sự thật của chúng ta. Nó không có cái mục tiêu mục đích như là chúng ta cần thiết theo một cái cá thể hay là khi mà tham gia một cái trò chơi, một cái game hay là một cái cuộc sống. Về hình thức con người á, thì chúng ta có thể đặt trong mọi chúng ta có những cái mục tiêu mục đích đó. Ví dụ mục tiêu tôi là phải ra trường rồi phải cưới vợ rồi phải đi làm rồi vân vân, phải làm gia đình, tất cả những cái đó. Ở trong khi mà chúng ta đang bị quá vướng bận vào cái đó đó, khi mà chúng ta không có bước ra ngoài để mà nhìn được cái đó đó, thì có thể bị khổ với những cái mục tiêu mục đích đó. Nhưng mà tất cả những mục tiêu mục đích đó nó đều là những trò chơi, nó đều là những game, nó nhiều là những cái mà chúng ta dùng để trải nghiệm. Chứ cái sự thật của chúng ta nó không cần thêm cái gì nữa cả, nó không cần những cái bài học này. Chúng ta có thể gọi là cuộc sống của con người là có đem đến bài học để chúng ta tiến hóa hơn, hay là vượt xa hơn, hay là cái sự nhận thức chúng ta nó sẽ mở mang hơn này kia. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đều nằm ở trong cái mà chúng ta có thể gọi là trò chơi, những cái trải nghiệm thú vị. Chứ cái sự nhận biết chúng ta không hề cần cái gì cả, không hề cần cái gì cả. Mấy câu hỏi mục tiêu mục đích nó hay dính liền với lại cái như vậy để làm gì. Thì chúng ta có thể gọi cái con người á, thì chúng ta có mục tiêu mục đích là để khám phá, để thưởng thức, để sáng tạo, để trải nghiệm một cái giai đoạn tỉnh thức nào đó. Có thể một người sẽ bị vướng bận vào những cái trí năng của con người, cho rằng cái mục tiêu mục đích là phải để làm cái gì. Khi mà họ nhận ra họ là cái chân tâm trọn vẹn, không cần có cái mục tiêu mục đích gì hết, thì cái trí năng đó nó sẽ nảy ra những cái câu hỏi vậy tất cả những cái trò này hay là cái vũ trụ này tại sao có để làm gì. Thì cái vướng bận nó có thể diễn ra một thời gian, nó nằm ở trong cái không gian mà chỉ thường gọi là bơ vơ. Thì tại sao có? Tại vì khi mà chúng ta đặt cái câu hỏi tại sao khó đó, thì cái câu trả lời đó, nó nằm ngay ngược lại với nó. Câu trả lời là tại sao không. Ví dụ như hồi xưa chúng ta đi xe ngựa xe bò, xong rồi chúng ta thấy xe ngựa xe bò chậm quá mà mất vệ sinh quá, chúng ta nói tại sao không có một chiếc xe mà không cần ngựa bò mà có thể chạy nhanh, thế là có xe hơi. Nên chỉ cần đặt cái ý quan tâm tới cái gì hấp dẫn hơn, thì cái đó nó sẽ hiện ra dần dần dần, tích tụ cái nhân duyên để mà hiện ra. Chúng ta đi xe hơi chúng ta thấy cũng phải có đường lộ, phải bị ổ gà vân vân đủ thứ, nên là tại sao không bay được. Chúng ta thấy là từ từ có máy bay, tích tụ cái nhân duyên để hiện thành. Chúng ta có thể nói xa hơn chút là tại vì chúng ta thích nên có, chúng ta đặt tâm tới nên có, chứ không có ai ở đây làm hết mấy cái này để làm để thử thách chúng ta làm gì đó. Không có cái chuyện đó, nó là có vì chúng ta thích, có vì chúng ta quan tâm vào, có vì chúng ta sáng tạo ra, có vì chúng ta thích trải nghiệm, có để chúng ta thưởng thức. Giống vậy, nên khi mà ta có thể để ý là khi mà chúng ta đặt câu hỏi vì sao có đó, là chúng ta đang nằm ở trong một cái hình thức hơi tiêu cực, đang rối rắm mà chúng ta thường hỏi tại sao như vậy. Nhưng mà nó là vì chúng ta đã tạo điều kiện để nó như vậy. Thế nhưng mà mọi thứ đều là những cái game, những cái trò chơi chúng ta đều thích chơi. Nên khi hết thích chơi thì thôi, hay thích chơi chuyển qua một cái thích, sở thích khác. Thì cái người tỉnh thức khi mà ở cái không gian mà biết là mọi thứ nó không có cái ý nghĩa theo cái đặc thù của tâm trí, nó phải có cái ý nghĩa gì đó. Biết mọi thứ nó không có cái có cái ý nghĩa, nó không cần cái ý nghĩa gì hết, nó đã ở cái đỉnh của cái ý nghĩa của nó luôn luôn rồi. Thì khi mà cái tâm trí phát hiện ra nó không có cái ý nghĩa gì để đến thì nó bị cái không gian bơ vơ nữa. Khi mà một cái con người không còn có cái sở thích đó, thì cái cơ thể đó, cái cá thể đó nó không có cái điều kiện để mà tiếp tục tồn tại. Tại vì cái con người này, cái cơ thể này, cái dụng cụ này, những cái dụng cụ trong cái con người này nó nhằm để có được cái sự trải nghiệm, để có được những cái mùi vị đặc thù của vũ trụ. Có nghĩa là chúng ta sử dụng mọi cái dụng cụ mà chúng ta có để có được cái sự hấp dẫn thú vị từ nó. Ví dụ chúng ta có cặp mắt thì chúng ta thích nhìn những cái thẩm mỹ. Chúng ta có lỗ mũi, miệng, chúng ta thích ăn những cái đồ ăn ngon, ngửi những cái mùi hoa thơm, những thứ mà chúng ta chuộng đó. Chúng ta có những cái cảm giác, chúng ta có ngay cả thưởng thức tất cả những cái như là ý nghĩ hay là sự tưởng tượng của chúng ta luôn. Tất cả cái dụng cụ mà chúng ta gọi là cái con người này á, là một cái sự chắt lọc tuyệt vời của vũ trụ, là một sự sáng tạo tuyệt vời của cái nguồn gốc để ra thành một cái cơ thể này đây, để thành một cái dụng cụ mà có thể thưởng thức mọi thứ ở trong cái thế giới vật chất này. Thế nên trước đây á, khi mà chúng ta có thể nói là chưa có nhận ra sự thật á, thì chúng ta không biết dùng cái dụng cụ này để thật sự thưởng thức. Cái dụng cụ này chúng ta dùng nó để thưởng thức một số thứ, nhưng mà phần nhiều á, chúng ta thực hiện nó thành cái khổ trong cuộc sống. Cho nên khi mà tỉnh thức rồi, thấy được sự thật rồi, chúng ta mới nhìn nhận cái sự tuyệt vời của cái dụng cụ này, cái dụng cụ tuyệt vời nhất của vũ trụ này, và chúng ta mới biết cách dùng nó. Nói chung là giống như là chúng ta có một chiếc xe rất là ngon, sở hữu một chiếc xe ngon nhất, siêu xe của vũ trụ luôn, giống kiểu vậy. Giống như là chúng ta có một chiếc siêu xe Ferrari, Lamborghini vậy, nhưng mà không biết là lái, chạy đụng tường hoài, nên chúng ta gọi là khổ. Cái thân này khổ, có thân là khổ, có gì cũng khổ là vậy, để chúng ta không biết dùng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhận ra sự thật rồi, chúng ta mới nhìn ngược lại và thấy ồ, thân này tuyệt vời quá, thân này để dùng để thưởng thức. Nên từ đó chúng ta dùng nó một cách tuyệt vời nhất có thể. Cho nên nếu mà trong cái thời gian bơ vơ mà các bạn không có nhìn ra được cái trường đó, chiều hướng đó, thì nó sẽ đi vào một cái không gian tiêu cực trầm cảm muốn. Và nó có thể không giữ được cái thân này, không giữ được cái món quà tuyệt vời của vũ trụ này không giữ được cái chiếc siêu xe tuyệt đối này. Nó sẽ Tây Phương có một cái câu gọi là cái gì không dùng là Chúa lấy đi. Có nghĩa là cái tool hay là cái dụng cụ tuyệt vời này mà chúng ta không có sử dụng nó thì nó sẽ không có điều kiện để tồn tại, nó sẽ tan biến thôi. Thì khi mà chúng ta sống ở trong cuộc sống này, chúng ta không tham gia, không có sở thích, không có đam mê, không có yêu thích gì hết á, thì nó không có cần thiết để có cái cơ thể này. Thì cơ thể này nó không có cái điều kiện để tồn tại nữa. Đó, giống vậy. Nhưng mà đây là một cái dụng cụ rất là tuyệt vời. Thì chúng ta biết rằng là lúc nào chúng ta cũng không có mất đi cái chân tâm cả. Chúng ta không cần phải trở về cái chân tâm khi mà chúng ta luôn là cái chân tâm. Tại vì dù sao thì mọi người đều trải nghiệm cái giấc ngủ tuyệt vời, tối ngủ đã sướng, không cần thêm gì hết. Nhưng mà cái đó nó luôn luôn có, nó không cần cần phải mất đi. Nhưng mà chính cái cơ thể này đó, là cái cơ thể này đó, thì lại ăn biết bao nhiêu bao gạo mới được bự như vậy. Đúng không? Cái cơ thể này nó quý hiếm, nó cần phải được đào tạo để trở thành. Nhưng mà cái nguồn gốc á, thì luôn luôn như vậy. Cái nguồn gốc là cái không gian tạo điều kiện cho mọi thứ đang diễn ra này. Chúng ta không bao giờ mất cái đó cả, không bao giờ không là cái đó cả. Và khi có cái cơ thể này thì chúng ta đã nấu thành một cái vật tuyệt vời để trải nghiệm cái vũ trụ này. Chứ nó không có bi đát như là giác ngộ về quăng cái thân này đi, không phải như vậy. Này, chúc bạn dùng cái dụng cụ tuyệt vời của mấy bạn một cách hay nhất có thể. Bye bye.